Ánh sao rực rỡ mộng Nam Xương. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 chuyện chuyển vào sống trong ký túc xá của trường vô cùng thuận lợi. Tôi chỉ cần nói với giáo viên là tôi muốn ở trường để tập trung ôn tập là được. Là một trong số ít học sinh có khả năng thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, nhà trường rất sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi hận không thể nhường ký túc xá giáo viên của mình ra cho tôi nữa là... Không cần phải đi đi về về chịu cả nhà ba người kia tra tấn không yên, hiệu suất ôn tập của tôi trở nên càng cao. Cả người tôi đắm chìm trong đại dương tri thức, thời gian càng đến gần, tôi càng thêm tự tin về kỳ thi sắp tới. Nhưng Tô Giao thì trái lại, từ khi tôi dọn ra khỏi nhà, cô ta cũng không trở nên năng động trở lại mà ngược lại, cô ta càng thêm tối tăm. Một ngày nọ, sau khi tan học, cô ta đợi ở trước cửa ký túc xá, chặn tôi lại, khi nhìn về phía tôi. Hốc mắt cô ta đỏ bừng. Cô thắng rồi, bây giờ ngày nào ba mẹ cũng nhắc đến cô. Bọn họ còn trách tôi không hiểu chuyện ép cô phải rời đi. Có phải là bây giờ cô cảm thấy đắc ý lắm đúng không? Cô ta nói, giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào. Diệp Huỳnh, cô dựa vào cái gì chứ? Những năm đó, chính tôi là người chịu cực chịu khổ ở cạnh bọn họ ở nước ngoài. Cho dù cô có là con ruột của bọn họ đi chăng nữa, cô cũng không tư cách cướp lấy tình yêu của ba mẹ. Tôi nhớ rõ sau khi nhận nuôi cô, các người chỉ ở nước ngoài có 2 tháng thôi mà. Hơn nữa khi đó khu vực hậu phương của chiến khu nơi các người ở rất yên bình, hoàn toàn không có nguy cơ tử vong cao như cô nói. Nghe thế, tôi không khỏi lên tiếng cắt ngang lời cô ta. Tôi nói, cô chỉ nhớ rõ trước bản thân đã sợ hãi như thế nào, lại hoàn toàn không nhìn thấy. Vì cô có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, bọn họ đã từ bỏ công việc phóng viên mà mình coi trọng nhất. Cô chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân, lại bỏ qua sự hy sinh của người khác. Từ góc độ này mà nói, các người rất xứng đôi, là người một nhà trời sinh. Cô thì biết cái gì? Nghe vậy, Tô Giao gào thét với tôi. Mẹ của tôi mất sớm, ba của tôi ném tôi cho họ hàng rồi lập tức đến chiến khu. Những năm qua, tôi ăn nhờ ở đậu, chịu đựng đủ mọi ánh mắt, thật vất vả mới có một gia đình, có ba mẹ chịu yêu quý tôi. Nhưng cô vừa xuất hiện thì đã hủy hoại hết tất cả, trông cô ta có lẽ rất suy sụp, đứng tại chỗ bật khóc nức nở. Cách chương.